Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151. 151. Phiên ngoại 15. Phiên ngoại 15 thực mau quang não đánh lại đây. Nguyên tiểu cửu kia trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ để sát vào màn ảnh tới cái đại mặt. Mặc dù như vậy cũng có thể ái lợi hại. Nói chuyện càng là nãi vị. Ca ca, ngươi làm gì hỏi người khác? Đều không hỏi xem ta. Ta hôm nay đánh đốn rác rưởi, bắt đầu khoe thành tích. Trần Thải Tinh, hắn nếu là không biết này tiểu nãi hài là cái đại Dior nguyên cửu vạn. Thật đúng là sẽ bị lừa. Nhưng đối với nguyên tiểu cửu gương mặt kia, Trần Thải Tinh thật đúng là không thể thô thanh thô khí nói chuyện. Thanh lượng đều tận khả năng đáng yêu. So đối hắc đản còn muốn mê mơ siêu tiểu cửu giỏi quá ca ca. Ta hảo ái ngươi nha, nguyên tiểu cửu bĩu môi thân thân. Hai người buồn nôn hề hề một hồi, mới liêu hồi đứng đắn sự. Nguyên tuyết đi tham chiến, xung phong một đường, tình hình chiến đấu kịch liệt nhất rằng có thời điểm, cũng chính là hai năm trước, nguyên tuyết thâm nhập quân địch bầm tím trùng tộc nữ vương. Mệnh huyền một đường trước tiên trở về, sau lại ở trị liệu khoang ở nửa năm. Cùng hắn tưởng không sai biệt là mơ siêu Trần Thải Tinh không khỏi nói. Đại ca vẫn là lợi hại, sau đó nghe được cửa động tĩnh. Quay đầu qua đi liền nhìn đến Quý Tình ở cửa. Không biết nghe thấy được nhiều ít, đầy mặt nước mắt, trước không hàn huyên, Trần Thải Tinh kết thúc quang não. Quý Tình hẳn là toàn nghe được, trong nhà liền hai người. Trần Thải Tinh ngủ cũng lười đến đóng cửa. Quý Tình có buổi tối nhìn xem nhi tử chăn cái có được không thói quen. Trần Thải Tinh không nghĩ tới sẽ làm Quý Tình nghe được nguyên tuyết sự tình. Lại xem Quý Tình thương tâm áy náy bộ dáng. Hắn xem như vô hình trung cấp nguyên tuyết đương một hồi công cụ người. Mẹ Trần Thải Tinh xuống giường đi tới cửa. Quý Tình khóc khóc không thành tiếng. Nói, ta không biết hắn đi chiến trường. Hắn vì cái gì không nói cho ta, khó trách khi đó hắn trở về tìm ta, sắc mặt không tốt, ta hỏi hắn có phải hay không sinh bệnh, hắn cũng không nói chuyện, ta không phải cái hảo mụ mụ, ta không xứng đương tiểu tuyết mụ mụ, Trần Thải Tinh. Muốn nói lại thôi đầy mặt phức tạp, đại ca cũng không tưởng đem ngươi đương mẹ ơi, không phải vấn đề của ngươi, Trần Thải Tinh ôm lấy Quý Tình bả vai. Hắn lần đầu tiên thấy nam nhân là thủy làm, khóc không nương, ngược lại làm người thương tiếc, không khỏi vỗ Quý Tình bối. Hống nói, đừng khóc, đại ca không nói cho ngươi chính là không nghĩ ngươi lo lắng, Quý Tình khóc hai mắt mơ hồ. Nói, liền bởi vì như vậy ta mới càng hẳn là quan tâm tiểu tuyết. Hắn sợ hãi ta lo lắng, nhưng ta đối chuyện của hắn chẳng quan tâm, ta không phải một cái hảo mụ mụ, Tinh Tinh. Ta hảo tự tư, khi đó có ngươi cùng nguyên sóc, ta đối tiểu tuyết quan tâm đều thiếu. Hắn đi đi học, ta cảm thấy hắn là cái A sẽ không chịu khi dễ kỳ thị xa lánh. Cho nên liền tự cho là đúng cảm thấy hắn quá rất khá. Ta sai rồi Tinh Tinh, đại ca hiện tại hảo hảo mà, ngươi đừng sống trong quá khứ. Về phía trước xe mơ siêu Trần Thải Tinh an ủi nói, Quý Tình như là hiểu được, gật đầu. Nói, Tinh Tinh ngươi nói đúng, hiện tại tiểu tuyết còn sống, còn bình an đứng ở ta trước mặt, ta không thể giống quá khứ như vậy, ta phải hảo hảo chiếu cố tiểu tuyết, cũng không biết vết thương cũ thương ở nơi nào, hảo không hảo toàn, không được, hắn một người trụ không ai chiếu cố hắn, đến làm hắn dọn lại đây mới được Trần Thải Tinh. Tuyệt vọng, hắn không phải ý tứ này. Nhưng xem Quý Tình tiêm máu gà bộ dáng, Trần Thải Tinh cảm thấy đại thế đã mất, hắn khuyên không được, đại ca thu tiền đi, công cụ người Trần Thải Tinh phát ra cảm thán, nếu là có thiên đại ca thành cha kế, cũng là hắn gián tiếp thúc đẩy, hiện tại Quý Tình đầy ngập áy náy, hận không thể đem qua đi thiếu hụt tình thương của mẹ đều đền bù đến nguyên tuyết trên người. Hắn nói gì đều không được việc. Bất quá Quý Tình không khóc liền hảo, Trần Thải Tinh đem người hống trụ, nghĩ về sau sự tình về sau lại nói. Ngày hôm sau sáng sớm Quý Tình liền chủ động cấp Nguyên Tuyết gọi điện thoại. Thanh âm cũng không dĩ vãng sợ hãi, quan tâm hỏi ăn qua bữa sáng không? Muốn hay không tới ăn cơm? Làm ngươi thích ăn đồ vật từ từ. Trần Thải Tinh, cũng không phải đặc biệt muốn cướp cứu tương lai đương nhi tử chính mình. Mẹ, ta đi trường học phòng huấn luyện, Trần Thải Tinh tùy tiện ăn hai khẩu. Không nghĩ ở nhà ăn cẩu lương. Ra cửa vừa lúc cùng Nguyên Tuyết đánh cái đối mặt, Trần Thải Tinh ngữ khí chua nói. Ba ba, buổi sáng tốt lành, Nguyên Tuyết lãnh đạm biểu tình có loại gặp quỷ cảm giác. Trần Thải Tinh, còn rất sảng, Tiểu Tuyết tới rồi. Quý Tình thấy Tiểu Tuyết biểu tình không đúng. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mẹ, ta đi rồi, Trần Thải Tinh chạy nhanh lưu. Trường học phòng huấn luyện Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn chạm trán. Hai người huấn luyện sáng sớm thượng, giữa trưa về nhà ăn, ra vườn trường dọc theo đường đi bị vây xe mơ siêu chẳng sợ phóng nghỉ đông. Quân học viện học sinh rất ít về nhà, trên cơ bản đều ở trường học, hoặc là giáo ngoại làm công, bởi vì quân học viện nghỉ đông chỉ có 12 thiên. Nơi khác xa xôi tính không ra nơi nơi chạy, đương nhiên lưu tại trường học nhiều nhất vẫn là thực tập kỳ năm nhất tân sinh. Còn có nửa năm liền đến khảo hạch kỳ, không ai tưởng lãng phí thời gian, sợ hãi bị khuyên lui, thật là Tam Điện Hạ không nghĩ tới, khó trách Tam Điện Hạ muốn đánh Ano, phỏng chừng là cho Nguyên Tinh xuất đầu, này hai cái o quan hệ tốt như vậy. Ano không phải xứng đáng, thế giới này đại đa số người trong xương cốt chính là Mộ Cường. Càng miễn bàn ở quân học viện loại địa phương này. Đại gia phía trước đối Ano có bao nhiêu tôn kính. Tối hôm qua video tuôn ra sau, Ano một chút bị kéo xuống thần đàn. Trần Thải Tinh không chú ý kế tiếp. Có người đem Ano tham gia chiến đấu vị trí liệt ra. Còn có sau khi trở về một năm tình sắc tai tiếng. Hoài nghi Ano thiếu tướng thủy phân. Ano tham chiến khi cũng không phải thiếu tướng thân phận. Chính là trung giáo. Đế sao sao đầu người hàm đại tướng quân, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng, đại tá, thượng giáo, trung giáo, thiếu tá như vậy, lúc ấy đi tham chiến trung giáo có rất nhiều, chết trận, bị thương nặng, xuất đầu liền 10 vị, nhưng chỉ có Ano bị phong thiếu tướng, có người thả ra tin tức, lúc ấy Ano chiến trường biểu hiện thường thường, có thể lướt qua một chúng chiến công chắc tuyệt năng lực cường hãn thượng vị. Đơn giản là Ano là nhị hoàng tử thủ hạ, ám chỉ nhị hoàng tử giở trò xa lánh chiến sĩ khác. Đại khái xuất thượng là đại hoàng tử làm ra tới, dù sao hiện tại nhị hoàng tử cùng Ano sứt đầu mẻ chán. Đặc biệt là Ano, phía trước một năm bởi vì tuổi trẻ bị phong thiếu tướng. Bành trướng không thèm để ý ngoại giới dư luận, hôm nay ước nữ tinh, ngày mai cùng người mẫu thân thiết. Hậu thiên xuất nhập hỗn loạn party, dù sao chính là sinh hoạt cá nhân hỗn loạn một đám mơ siêu ngày xưa thiếu tướng bất quả ái mỹ nhân. Phong lưu, hiện tại thành Ano sơ với rèn luyện không có năng lực liền cái o đều đánh không thắng phế vật. Hơn nữa rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi Ano quân công. Thiếu tướng ngồi đức không xứng vị, trong lúc nhất thời danh tiếng sập hồi dẫm rất nhiều. Này đó Trần Thải Tinh cũng không biết, xem đối phương ra quá xấu bị hành hung liền tính xong rồi. Cũng không dư thừa tinh lực lại cấp cặn bã ánh mắt. Thực mau nghỉ đông qua đi, nghênh đón khai giảng, Nguyên Tiểu Cửu cũng 17 tuổi. Khai giảng trước 2 ngày, là Nguyên Tiểu Cửu sinh nhật, Hoàng Cung tổ chức party, xem như chính thức đối ngoại công bố thừa nhận Nguyên Tiểu Cửu tam hoàng tử thân phận. Tuy rằng đại gia đối Tam Điện Hạ sớm đã nhận thức hơn nửa ấn tượng khắc sâu. Nhưng nên đi trình tự hoàng gia vẫn là phải đi. Ca ca, nhất định phải tới Nga, Nguyên Tiểu Cửu tự mình tặng thư mời. Hơn nữa mang thêm chính trang. Bán manh nói, ca ca cùng thúc thúc có thể cùng nhau tới chơi. Trần Thải Tinh đối với Tiểu Cửu mặt không có gì. Tính tình, hảo hẳn là, nghĩ lập tức khai giảng. Lâm khai giảng tiến đến trông thấy đế quốc hoàng cung cũng khá tốt. Lập tức đồng ý, hắn cùng Quý Thình cùng đi. Quý Thình không tham gia quá như vậy quy cách hiến hội. Thậm chí là đơn giản giao tế cũng không có. Theo đạo lý Nguyên Kiến là cục trưởng, ngày thường xã giao rất nhiều. nhưng đối phương chưa bao giờ mang quý tình ra cửa, đều là tìm tuổi trẻ mỹ mạo tình nhân ra cửa xã giao. Ngại quý tình cho hắn mất mặt, ta liền không đi, ta cái gì đều sẽ không. Sợ cho ngươi xấu mặt, quý tình thực co quắp cự tuyệt. Trần Thải Tinh nói ngọt nói, ra cái gì xấu, ngươi như vậy đẹp, người khác hâm mộ ta đều hâm mộ bất quá tới. Lại nói đại ca cũng sẽ đi, Tiểu Tuyết cũng đi sao? Quý tình có chút buông lỏng, Trần Thải Tinh, mụ mụ ta còn là ngươi thương yêu nhất ngỗng tử sao? Dù sao cuối cùng quý tình đồng ý, dấu lớn chuông cửa rung động. Hẳn là Nguyên Tuyết tới đón, Trần Thải Tinh sớm đổi hào quần áo, đi mở cửa, ngoài cửa Nguyên Tuyết cùng dĩ vãng không có gì bất đồng. Chính là kiểu tóc thu thập hạ, thoạt nhìn thực ngay ngắn càng cự người với ngàn dặm ở ngoài cao lãnh. Quý tình đâu, thay quần áo, Trần Thải Tinh nhìn mắt đồng hồ, một hồi lâu, bất quá cũng không thúc giục, ngược lại thang lầu truyền đến vội vội vàng vàng thanh. Tinh Tinh nhìn xem ta có hay không xuyên sai, ta sẽ không hệ cái này, quý tình lễ phục là tam kiện bộ. Còn có cái áo khoác nhỏ, hiện tại sơ mi trắng màu bạc áo choàng, màu đen quần tây, một tay cầm áo khoác, một tay màu đen nơ. Tới rồi phòng khách nhìn đến Tiểu Tuyết tới, liền nói, Tiểu Tuyết đều tới, có phải hay không chậm. Soái khí, Trần Thải Tinh cười khanh khách khen câu, đúng hay không đại ca. Nguyên Tuyết đôi mắt liền không rời đi quá quý tình trên người. Không muộn, thời gian còn sớm mơ siêu, Nguyên Tuyết nhàn nhạt nói. Tiếp nhận quý tình trong tay nơ. Nói, ta giúp ngươi, quý tình liền thập phần tin cậy hơi hơi nâng cổ làm Tiểu Tuyết giúp hắn. Nguyên Tuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, chưa nói cái gì, bắt đầu đánh nơ, cúi đầu hệ hảo sau, còn duỗi tay đem quý tình áo choàng một lần nữa chỉnh lý. Giúp quý tình mặc xong rồi áo khoác, động tác tinh tế, không chút cầu thả, như là làm gì đại sự. Trần Thải Tinh, hắn không nên ở chỗ này, hẳn là ở xe đế. Quý tình vốn dĩ mang điểm bệnh sắc gầy yếu cảm, dưỡng nửa năm hiện tại có huyết sắc người. Giờ phút này một bộ chính trang, áo khoác nhỏ chịu vòng eo hẹp hẹp, dáng người thực hảo, mang nơ. Có loại tinh xảo cả mơ siêu cùng bên cạnh Trần Thải Tinh một đối lập. Cả người bao phủ ôn nhu dễ khi dễ quang hoàn, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Không cần sợ, Nguyên Tuyết nói. Quý tình liền nhẹ nhàng thở ra, vội vàng gật đầu, đại ca ngươi như thế nào không hỏi xem ta sợ hãi không? Trần Thải Tinh thiếu bẹp tìm tồn tại cả mơ siêu Nguyên Tuyết nhìn mắt. Ngươi không giống như là đi tham gia party. Như là tùy thời đánh người, sợ hãi, Trần Thải Tinh, Tinh Tinh hôm nay tiểu cửu sinh nhật ngươi không nên động thủ đánh người, quý tình dặn dò. Trần Thải Tinh, hắn thật trường một chương thứ đầu mặt sao? Đế quốc hoàng cung cùng Trần Thải Tinh tưởng tượng không sai biệt lắm. Không phải cổ kiến trúc, rất lớn, tràn ngập thiết kế vượt mức quy định hơi thở, siêu xe quét qua tiến vào đạo thứ nhất đại môn. Đạo thứ hai chính là xác nhận lai khách thân phận tin tức. Ra quét quang não, Nguyên tiểu cửu sinh nhật phô trương rất lớn. Trần Thải Tinh xuống xe khi nghe được khách nhỏ giọng thảo luận. Nói hoàng đế như vậy sủng ái tiểu nhi tử may mắn tam hoàng tử là cái o bằng không hai vị hoàng tử. Cần phải nguy hiểm, còn có nói lên tam hoàng tử mẹ đẻ là cái mỹ nhân năm đó hoàng đế như thế nào yêu thích. Đáng tiếc mỹ nhân sớm chết, bằng không hoàng hậu vị trí chính là tam hoàng tử mẫu thân chờ hoàng gia bát quái. Đây là đánh giá mơ siêu Trần Thải Tinh biết điểm nội tình, hoàng đế người này ai đều không yêu. Muốn nói ái chính là ái quyền lợi ái đế quốc, hiến hội là tiệc tối. Nơi sân rất lớn, Trần Thải Tinh ai đều không quen biết, cũng không đi hàn huyên giao tế, mang theo quý tình đi ăn cơm. Nơi này cơm điểm nhất tuyệt. Quý tình vốn dĩ nhìn đến người nhiều như vậy còn sợ hãi. Hiện tại bọn họ ngồi ở một chỗ ăn cái gì? Bên người là nhi tử còn có Tiểu Tuyết bồi. Một hồi liền thả lỏng lại. Mẹ, đột ngột giọng nam vang lên. Từ nghi hoặc đến khiếp sợ. Thật là ngươi, mẹ ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tiểu sóc quý tình nhìn đến con thứ hai cũng không có biểu hiện thật là vui. Ngược lại sắc mặt trắng nhợt. sợ hãi nhìn về phía Nguyên Sóc phía sau, không thấy được sợ hãi người, khẩn trương nói, ngươi cùng ai tới? Đương nhiên là ba ba, Nguyên Sóc khẩu khí không tốt lắm. Nói, ngươi thật đúng là mặc kệ trong nhà, ngươi vừa đi cũng chưa người cho ta nấu cơm, ba ba cũng không như thế nào ngươi như thế nào tính tình như vậy đại. Trần Thải Tinh đành gãy xoa thiêu bao thiêu ngôn thiêu ngữ. Ngươi là thiểu năng trí tuệ vẫn là tàn phế không có tay. Sẽ không nấu cơm liền đói chết. Cút đi, Nguyên Sóc mới chú ý tới bên cạnh còn có Nguyên Tinh. Hắn từ nhỏ khi dễ Nguyên Tinh thói quen, hiện tại há mồm liền tới. Chính là ngươi mê hoặc mẹ rời đi ba ba, ngươi còn dám cùng ba ba động thủ. Nguyên Tinh ta cảnh cáo ngươi. Trần Thải Tinh nhéo nắm tay, ngẩng đầu cười hì hì hỏi, cảnh cáo ta còn không có tấu quá ngươi. Có phải hay không tưởng cùng ngươi ba ba giống nhau ai một lần tấu hồi ức hạ? Nguyên Sóc mới nhớ tới, ba ba bị Nguyên Tinh đánh sau thế nhưng không báo nguy. Rõ ràng thực tức giận nhưng cũng không đi tìm Nguyên Tinh phiền toái. Chỉ ở nhà phát hỏa, hắn vừa hỏi muốn hay không chào Nguyên Tinh trở về. Ba ba ngược lại chiều hắn một cái tát, Nguyên Sóc đầu óc hơi chút thanh tỉnh hạ, mới chú ý tới trên sofa hắn từ nhỏ xem thường đệ đệ cùng mụ mụ. Hai người chính trang, xuất hiện ở cái này trong đại sảnh, tam hoàng tử sinh nhật, bọn họ là bị mời tới. Nguyên Sóc đầu óc còn không có thanh tỉnh xong, liền nghe được sau lưng lạnh lẽo quen thuộc thanh âm, muốn làm cái gì, đại ca, Nguyên Sóc run rẩy xoay người. Đối với A Khuất Phục, nhanh chóng sợ hãi nói, ta không nghĩ tới làm cái gì, ta đi rồi, mụ mụ tiểu đệ ta không dám, ta đi rồi, quả thực là chạy trối chết. Trần Thải Tinh, chậc, tựa hồ là tiếc nuối Nguyên Sóc gió chiều nào theo chiều ấy chạy nhanh không lý do đánh người. Nguyên Tuyết trong tay cầm nhiệt nước trái cây, là cho Quý Tình, ta trở về đi, Nguyên Kiến cũng tới. Vạn nhất hắn tới tìm ta, Quý Tình đứng ngồi không yên. Nguyên Tuyết đem thức uống nóng đưa qua đi, nói, sẽ không, đúng vậy, thấy ngươi đường vòng, Trần Thải Tinh chính là đóng dấu tử. Không một hồi tam hoàng tử xuất hiện, trang điểm cùng cái tiểu vương tử giống nhau, đồng thời xuất hiện còn có hoàng gia phụ tử, đại hoàng tử nhị hoàng tử, trải qua hành hung Ano sự kiện, nhị hoàng tử Phong Bình bị liên lụy. Nhưng giờ phút này nhị hoàng tử tươi cười đầy mặt, không chịu nửa phần ảnh hưởng dường như, cùng đại hoàng tử đứng chung một chỗ. Đầu tiên là hoàng đế ở khách khứa phóng viên trước thừa nhận tam hoàng tử nguyên cửu thân phận. Đại hoàng tử nhị hoàng tử tặng lễ vật cấp đệ đệ. Chúc mừng đệ đệ sinh nhật vui sướng, nguyên cửu đối nhị hoàng tử lễ vật thực lãnh đạm, liền mặt ngoài khách khí đều không có. Mặc dù như vậy nhị hoàng tử cười rộng lượng như là đối mặt một cái nghịch ngợm đệ đệ. Ở đây đều là nhân tinh, phát giác hai vị hoàng tử có khoảng cách, nhưng không có phóng viên dám bát quái dò hỏi. Bọn họ hôm nay nhiệm vụ chính là quay chụp tam hoàng tử sinh nhật yến hội. Bánh kem đẩy đi lên, tới rồi tam hoàng tử hướng nguyện, thổi ngọn nến, mới vừa hai nhi tử bất hòa, không khí không xong. Hoàng đế liền cười hỏi, tiểu cửu cho phép cái gì nguyện vọng? Phóng viên nghĩ thầm khả năng chính là một ít lời khách sáo. Tam hoàng tử chẳng lẽ còn sẽ nói muốn vương tọa, bất quá vẫn là trung thành đem màn ảnh nhắm ngay tam hoàng tử. Tam hoàng tử cười một cái, ánh mắt xuyên thấu qua đám người tới rồi một chỗ, ta hy vọng 18 tuổi khi, có thể cùng Nguyên Tinh kết hôn, toàn trường, Nguyên Tinh là vị nào? Tam hoàng tử thích ta sao? Tên còn rất quen tai, nhưng đại gia không dám hỏi. Hoàng đế không nghĩ tới mấy ngày hôm trước tiểu nhi tử còn thực bài xích kết hôn. Hôm nay cái này trường hợp hứa nguyện cùng Nguyên Tinh kết hôn. Liền cười ha hả hỏi, Nguyên Tinh là ai a? Trong đám người Nguyên Sóc bắt đầu run bần bật biểu tình khiếp sợ hỗn loạn cứng đờ. Nguyên Tinh, là hắn cái kia o đệ đệ Nguyên Tinh sao? Không phải đi, nhất định không phải, trong đám người Trần Thải Tinh giơ lên tay, tôn kính hoàng đế bệ hạ, Nguyên Tinh là ta chính là Nguyên Tinh, toàn trường khách, một cái o, thế nhưng là cái o tam hoàng tử giống như cũng là cái o. hai cái o, phóng viên nghĩ tới, thanh âm áp lực không được khiếp sợ. Nguyên tinh chính là bị Ano giải trừ hôn ước cái kia Omega. Tác giả có lời muốn nói. Đế quốc người điên rồi. Chúng ta tam hoàng tử cùng một cái o làm gai. Thật là đáng sợ, đây chính là hai cái o a. Bọn họ điên rồi sao? Bọn họ không cần hài tử. Hai chương nội ứng nên là có thể kết thúc thế giới này. Nếu là không kết thúc cũng đừng đánh ta khóc pi một ngụm. Hết chương.